Sự rung động có chủ ý, chương 230, tạo ra, cuộc gặp tình cờ, người đàn ông hung dữ đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tư Nghiên ngồi xem điện thoại một lúc, nội dung đầy rẫy các tin tức đang làm dậy sóng giới thượng lưu kinh thành nhà họ Thịnh. Gần đây nhà họ Thịnh thân thiết với nhà họ Hạ quá nhỉ? Đúng đấy, dạo này thường thấy vợ chồng Thịnh Mậu Trương ra vào nhà họ Hạ. Trước giờ hai nhà này đâu có qua lại, sao giờ đột nhiên lại thân thiết thế? Tôi chỉ tò mò, tiểu tổng Thịnh với chú út nhà họ Hạ làm sao lại làm lành được với nhau cơ chứ? Tuy nhiên, ngay sau đó, có người phát hiện nhà họ Thịnh bắt đầu tu sửa lại căn nhà tổ, và Hạ Tuần từng đến tận nơi giám sát công trình. Mọi người lập tức bừng tỉnh, thì ra là nhà họ Thịnh mời Hạ Tuần làm người thiết kế. Bảo sao hai nhà lại đột nhiên thân thiết như vậy? Việc sửa sang lại nhà tổ không phải chuyện nhỏ, vợ chồng Thịnh Mậu Trương đích thân theo dõi công trình cũng là điều dễ hiểu. Tối muộn hôm đó, sau khi Hạ Văn Lễ xử lý xong việc ở công ty, lúc đi ngang qua thư phòng Hạ Tuần thì thấy ánh đèn vẫn còn sáng le lói qua khe cửa. Anh gõ cửa bước vào, thấy trên bàn là bản vẽ sơ đồ mặt bằng của nhà tổ nhà họ Thịnh. Chú còn đang làm việc à, khuya thế này rồi. Hạ Tuần liếc nhìn cậu một cái, còn không phải vì cháu đấy. Vì cháu, Thịnh Đình Xuyên cái tên khốn đó, giờ coi chú như ông thầu xây dựng rồi. Chú phải lo thiết kế, nhân công thi công cũng là chú giúp thuê. Giờ chú chẳng làm gì ngoài việc làm không công cho một mình cậu ta. Cháu chắc chẳng biết ông anh vợ của mình khó chịu đến mức nào đâu. Với tư cách là bên chủ đầu tư, Thịnh Đình Xuyên đòi hỏi rất nhiều, khiến Hạ Tuần đau đầu không ít. Cực cho chú quá rồi. Hạ Văn Lễ bưng cho chú một ly cà phê. Hạ Tuần nhận lấy, uống một ngụm rồi hỏi. Cháu từng đến nhà tổ nhà họ Thịnh chưa? Chưa từng, bên đó có một bảo tàng tư nhân. Hửm, Hạ Tuần chỉ tay vào một khu vực trên bản vẽ. Nhà họ Thịnh có một tòa nhà riêng biệt rộng gần 1.000 m², chuyên để trưng bày bộ sưu tập quý hiếm. Ngoài trang sức, còn có cổ vật các loại, một số món còn đang được cất giữ trong kho nữa. Cháu chỉ biết họ giàu, không ngờ lại giàu đến mức này. Bảo sao cô và cậu của Thịnh Đình Xuyên lại muốn tranh giành quyền lực. Hạ Văn Lễ nhìn bản thiết kế, ngoài bảo tàng còn có đình viện, thủy tạ, thậm chí là một hồ nước nhân tạo rất rộng, không khỏi ngạc nhiên. Chú có biết gì về bà cô và ông cậu bên nhà họ Thịnh không? Không tiếp xúc nhiều, nhưng hôm trước chú đến khảo sát hiện trạng thì có gặp cô cậu ta. Bà ấy cùng chồng và con gái sống tại nhà tổ, mấy năm qua đều là họ ở cạnh ông bà nội bên đó. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, Hạ Tuần lại bổ sung, chồng của cô cậu ta là người ở rể, con gái thì mang họ mẹ, vì vậy quan hệ với bên nội không được êm ấm cho lắm. Còn về phần người cô đó, chồng thì có vẻ dễ chịu, Hạ Văn Lễ chỉ im lặng lắng nghe, nhìn thì có vẻ dễ gần, nhưng trong khi toàn bộ mảng kinh doanh của Thịnh Thế đều do bà ta phụ trách. Người có tính cách mềm yếu, liệu có thể đứng vững trong thương trường tàn khốc được sao? À đúng rồi, Hạ Tuần uống một ngụm cà phê, như sực nhớ ra điều gì. Cậu của Thịnh Đình Xuyên, người đàn ông ấy nhiều năm nay vẫn độc thân, chưa từng kết hôn, không có con cái. Ông ta phụ trách việc thu mua nguyên liệu thô cho mảng trang sức của Thịnh Thế, gần như quanh năm đi công tác khắp nơi, nghe nói năng lực rất mạnh, nhưng cũng cực kỳ khó tính. Từ vài lời vô tình của Thịnh Đình Xuyên, tôi đoán cậu ta sắp trở về kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Thịnh không đơn giản như vẻ ngoài. Cháu cũng nên nhắc nhở cháu dâu, ngoài ba mẹ và anh trai, đừng nên quá tin tưởng bất kỳ ai khác. Cẩn thận một chút, vẫn hơn. Hạ Văn Lễ gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Điều quan trọng nhất là, cho đến giờ, ai là hung thủ năm xưa vẫn chưa rõ. Dựa theo những thông tin mà anh đang nắm được, việc qua đời của Trung Thư Ninh năm đó khiến vợ chồng Thịnh Mậu Trương gần như sụp đổ, mất hết tinh thần, không thể tiếp tục quản lý công ty. Khi ấy, Thịnh Đình Xuyên còn quá nhỏ, người hưởng lợi lớn nhất chỉ có hai người, người cô bên họ Thịnh và người cậu bên họ Dụ. Vậy thì, liệu hung thủ có nằm trong số họ? Hiện tại, Trung Thư Ninh đang đắm chìm trong niềm vui tìm lại người thân. Mỗi ngày, ngoài việc chế hương, cô đều đến trung tâm phục hồi chức năng để điều trị. Bây giờ cô đã có thể tự mình chống nạng bước đi. Cô thậm chí bắt đầu tin rằng, năm xưa mình bị bán đi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Hạ Văn Lễ xoa nhẹ trán, cảm thấy đau đầu, làm sao để nói cho cô ấy biết. Năm đó, là có người muốn lấy mạng cô. Tại bệnh viện phục hồi chức năng, Trung Thư Ninh tập luyện rất chăm chỉ mong sớm bỏ được nặng, có thể đi lại bình thường. Mỗi khi chân phải chạm đất, mắt cá chân lại đau buốt, khiến mỗi buổi tập đều khiến cô ướt đẫm mồ hôi. Người đến đây ai cũng mong sớm hồi phục, nhưng chuyện đó không thể gấp được. Phải từ từ, bác sĩ nhắc nhở. Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Mỗi lần đến phục hồi, Dụ Cẩm Thu đều muốn đi theo, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Quá trình điều trị gian nan, Trung Thư Ninh sợ mẹ mình nhìn thấy sẽ xót ruột. Hạ Văn Lễ hoặc Giang Hàm cũng hay đi cùng, nhưng hầu hết thời gian đều do Lý Khải hộ tống. Từ sau sự cố lần trước, anh ta không dám rời mắt khỏi cô dù chỉ một bước. Còn thiếu nước là đi vào nhà vệ sinh cùng luôn rồi. Thế nhưng lúc này, cách đó không xa, có một ánh mắt âm u và hứng thú đang dõi theo cô không chớp. Gần đây kinh thành đã bắt đầu trở lạnh, còn nửa tháng nữa mới đến đợt sưởi ấm toàn thành phố. Bên trong trung tâm phục hồi đã bật điều hòa nóng, nhưng cô vẫn đổ đầy mồ hôi sau một vòng tập luyện. Vì để tiện cho việc vận động, Trung Thư Ninh mặc đồ khá đơn giản, áo thun mỏng đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào phần eo nhỏ nhắn mềm mại, tôn lên dáng người yểu điệu, mảnh mai. Từ nơi khuất ánh sáng, một người đàn ông đang quan sát cô. Ánh mắt tà ác, dường như đang đánh giá một món đồ thuộc về mình. Nhìn thì gầy, nhưng dáng lại chuẩn thật, so với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều. Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn như rắn độc trườn qua từng đường cong trên cơ thể cô. Một nụ cười lạnh lẽo, tàn bạo chậm rãi hiện lên nơi khóe môi. Hắn đã chọn được mục tiêu, và cuộc gặp tình cờ tiếp theo sắp xảy ra. Khóe miệng hắn vẽ ra một nụ cười tà mị, ánh mắt tham lam lướt khắp cơ thể cô. Bảo sao Hạ Văn Lễ lại mê mệt vì cô ta đến vậy? Ngụy Lãng đã theo dõi Trung Thư Ninh suốt nhiều ngày, gần như đã nắm được quy luật đến trung tâm phục hồi chức năng của cô. Hầu như lúc nào hắn cũng có thể tình cờ gặp được cô. Những lần gặp Hạ Văn Lễ đích thân đưa Trung Thư Ninh tới, Ngụy Lãng sẽ chủ động rút lui trước. Nhưng hôm nay, Hạ Văn Lễ không có mặt, chỉ có một vệ sĩ bám sát cô từng bước. Cũng chính điều đó khiến hắn càng thêm khẳng định, Trung Thư Ninh chính là điểm yếu chí mạng của Hạ Văn Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trung Thư Ninh vừa kết thúc một vòng phục hồi, mồ hôi túa ra ướt cả trán, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài cạnh vách tường. Cô uống nước đi, Lý Khải mở nắp bình giữ nhiệt, đưa cho cô. Cảm ơn anh, Trung Thư Ninh đón lấy, nhưng vì vận động quá mức trong thời gian ngắn, tay cô run nhẹ, không giữ vững, khiến nước trong cốc đổ tràn ra ngoài. Quần cô bị ướt một mảng lớn, phần còn lại đổ cả xuống sàn. Lý Khải nhíu mày, lập tức đưa khăn giấy và khăn bông cho cô lau sạch. Còn anh ta thì cúi xuống nhặt lấy chiếc cốc, kiểm tra nhiệt độ. May mà chỉ là nước ấm, không bị bỏng. Xin lỗi, tay tôi hơi run, không cầm chắc, Trung Thư Ninh có phần áy náy. Không sao, Lý Khải lắc đầu. Dù cô có bác sĩ riêng hướng dẫn phục hồi, nhưng nơi này là sảnh phục hồi chức năng, người đến trị liệu rất đông. Nếu không lau dọn sạch sẽ, có người vô tình đạp trúng nước mà trượt ngã thì hậu quả khó lường. Để tôi đi gọi nhân viên vệ sinh, giờ này không phải thời điểm dọn dẹp cố định, nên Lý Khải tìm quanh vẫn không thấy ai, đành tự mình đi lấy dụng cụ lau sàn. Trong lúc đó, Trung Thư Ninh cúi đầu xoa bóp cổ tay tê mỏi, khóe mắt vô thức liếc sang. Phát hiện có người đang tới gần mình, cô lập tức ngẩng đầu lên, lịch sự nhắc nhở, dưới đất có nước, anh cẩn thận trượt ngã. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt cô không biến đổi, nhưng trong lòng không khỏi sững lại. Ở trung tâm này, cô đã gặp nhiều bệnh nhân bị thương, nhưng người đàn ông trước mặt lại khiến cô có cảm giác cực kỳ bất an. Trên người anh ta có một vết sẹo dài, kéo từ gáy xuống tận ngực, dữ tợn đến mức không dám nhìn kỹ. Đôi mắt anh ta to không đều, đặc biệt đôi mắt trái hơi sệ xuống, khiến cả gương mặt trở nên méo mó. Cảm giác về anh ta rất tệ, gần như theo bản năng, cô cảm thấy anh ta không đơn giản chỉ là một bệnh nhân. Cách chương.